Ma thần Thiên Quân, chương 568, Thiên Quân hội, góc truyện audio.com, như vậy ta trước tiên đa tạ rồi. Thiên Quân nhận được mấy vị hỗn độn cảnh đồng ý thì cười cười nói. Có mấy người y thần cái này cực cường hỗn độn cảnh giúp đỡ thì hắn sẽ càng nhanh chóng đạt được sức mạnh tuyệt đối, đến lúc đó hắn muốn làm gì cũng được dễ dàng. Hắn đến Ngao Thần Tinh Không nhưng cũng đã có 2 năm rồi, Tinh Không Vô Tận không biết có chuyện gì xảy ra hay không, ngày đó Hoàng Tiểu Vũ tình huống còn không có ổn định lại, nàng về cứu hắn nhưng đã chịu đến hy sinh to lớn như thế hắn đương nhiên sẽ không để như thế còn có cái kia tà thần. Hắn bị cuốn vào thời không loạn lưu sẽ có thể phát sinh bao nhiêu biến hóa. Hắn nhất định phải tìm cách nhanh nhất quay trở lại. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì, chưa nói kẻ địch của chúng ta không ít, ngươi lại có bao nhiêu cống hiến cho thần địa ta như thế, nếu ngươi một cái ý định mà bọn ta cũng không có đáp ứng được thì cũng quá khó nhìn rồi. Lăng Càn Thiên lắc đầu cười nói, Thiên Quân từ lúc đến Hạo Thiên thần địa nhưng đã bỏ ra nhiều lắm, dĩ nhiên để lại vô cực chiến kỹ loại này bá đạo tuyệt luân chiến kỹ cho thần địa đệ tử miễn phí học tập, giúp hai vị bán bộ hỗn độn cảnh thành công đặt chân chính thức hỗn độn cảnh, lại đang đào tạo mười mấy cái tiềm lực hỗn độn cảnh, lúc này lại đưa ra trường sinh chi tử, lôi kiếp dịch. Những công lao này cộng lại chỉ e cũng chỉ có Hạo Thiên lão tổ mới hơn được một chút, lịch đại cường giả của Hạo Thiên thần địa tuyệt đối không có ai sánh bằng. Lại nói Thiên Quân có thể triệt để lao đi một cái hỗn độn cảnh tồn tại thì đối với Hạo Thiên thần địa cũng có ý nghĩa vô cùng lớn, cơ bản là một lần vất vả nhàn nhã về sau, một chút hậu họa cũng không có, thử hỏi thế lực thần địa bị hủy, lưu vong nếu không có hỗn độn cảnh thì có thể làm gì được thần địa. Trốn chạy được cũng chỉ là hơi tàn, như vậy thì quá tốt rồi. Thiên Quân cười cười gật đầu. Hắn đương nhiên cũng hiểu được những điều kia, bất quá những đó hắn cũng không để ý, khi hắn có được thực lực tuyệt đối thì cái nào dám đụng hắn. Ngao thần tinh không này cường giả đem hắn chọc giận thì hắn liền khiến nơi này lật cái chao đảo. Phải rồi, tiện đây muốn nói cho ngươi biết một chút thần địa ta cách cục. Lăng Càn Thiên cười gật đầu sau đó chuyển chủ đề nói. Ồ, Thiên Quân kinh ngạc quay đầu nhìn sang, Lăng Càn Thiên lại nói chuyện này đương nhiên là có mục đích nào đó rồi. Hắn từ lúc đến Hạo Thiên thần địa đúng là không có để ý những này, chính là thần chủ vị hắn cũng không để tâm thì những này thế lực phân bố hắn cần quan tâm làm cái gì đâu. Người đã biết thần địa ta tọa chấn trên Hạo Thiên đại lục, trên đó còn có nhiều nơi không gian đặc thù cùng rộng lớn, muốn quản lý được tất cả cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, cơ hồ là không có thể nào nắm chắc được tất cả, vậy nên qua bao nhiêu năm lịch đại tiền bối đưa ra phương án đó là để cường giả trong thần địa tự mình phân đi ra quản lý, mà đại diện đó chính là thần tử. Lăng Càn Thiên gật đầu nói. Hắn thân là thần chủ lại đích thân nói cho Thiên Quân những này thì có thể nghĩ được hắn đối với việc này có bao nhiêu tâm huyết, đồng thời có thể thấy được hắn muốn Thiên Quân tham gia những chuyện này như nào. Trước mắt thần địa ta có 6 vị thần tử, bọn hắn cũng phân thành 6 trận doanh quản lý hơn 3 phần diện tích của thần địa ta, còn lại là do Góc Truyện Audio.com tổng bộ quản lý, 6 trận doanh kia có thể nghĩ là thế lực phụ thuộc vào tổng bộ, nắm quyền cao nhất chính là thần tử, vậy nên tại thần địa thần tử có được địa vị vô cùng siêu nhiên, chỉ dưới thần chủ thái thượng trưởng lão cùng thập đại trưởng lão. Ta có ý định để ngươi cũng thành lập một trận doanh như thế, thành viên phải là những kẻ lĩnh ngộ ra vô cực chiến đạo của ngươi, bọn hắn đều sẽ là thủ hạ dưới trướng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Sau cùng Lăng Càn Thiên nhìn Thiên Quân nói. Lăng Càn Thiên nói xong thì Hoa Chiến Kinh khuôn mặt nháy mắt liền biến đổi, lĩnh ngộ vô cực chiến đạo thành công tại thần địa cơ hồ đều là cường giả mạnh mẽ, chính là trong trận doanh của hắn cũng có rất nhiều cường giả mới làm được, nếu lúc này Thiên Quân cái này thiên kiêu sáng tạo ra vô cực chiến đạo đứng ra thành lập trận doanh thì có thể nghĩ được lực hiệu triệu khủng bố như thế nào, chỉ e lục đại thần tử trận doanh thực lực phải giảm đi 2 thành, tổng bộ thần địa lại càng có nhiều thiên tài cường giả gia nhập, cỗ lực lượng này nếu chính thức lập nên thì có khả năng nắm giữ 1/10 thực lực của Hạo Thiên thần địa. Vượt xa bất kỳ một vị thần tử nào trận doanh. Ngoài 3 vị hỗn độn cảnh không có biến hóa gì, còn lại mấy người đều là kinh ngạc nhìn Lăng Càn Thiên, đây chính là trao cho Thiên Quân thực quyền, nắm lấy quyền sinh sát trong Hạo Thiên thần địa thế, nhưng nghĩ lại Thiên Quân địa vị cùng thiên phú tiềm lực thì bọn hắn cũng không nói cái gì, nếu Thiên Quân không được những này mới là chuyện lạ. Cáo này, Thiên Quân cũng hơi chút kinh ngạc, hắn hiểu được cái này có ý vị như thế nào, bất quá hắn cũng không có ý định này nên rất nhanh liền lắc đầu. Cái này hay là thôi đi, ta biết ngài muốn ta cũng nắm giữ một chi cường đại thế lực trong thần địa nhưng ta đối với chuyện này đúng là không có để tâm. Hắn thời gian tu luyện cũng không có, lấy đâu ra thời gian thành lập thế lực. Chỉ cần hắn thực lực mạnh mẽ, có kẻ nào lại dám có ý định gì với hắn? Không, đó cũng không phải là vấn đề trọng yếu. Lăng Càn Thiên giống như biết trước Thiên Quân ý nghĩ nên nghe vậy thì chỉ lắc đầu cười cười. quả thực ta rất mong ngươi thành lập nên trận doanh trong thần địa, ta trực giác sẽ không có sai, ngươi chắc chắn có thể lập nên một trận doanh thực lực mạnh nhất từ trước đến nay, bất quá đây cũng phải mục đích chủ yếu của ta. Nói đoạn hắn ánh mắt nhìn ra tinh không vô tận, thần địa ta kẻ địch có không ít, ngươi sáng tạo ra vô cực chiến đạo mạnh mẽ, nó cũng chính là chiến tranh lợi khí, thử hỏi nếu có một quân đoàn đều tu luyện vô cực chiến đạo thì tương lai sẽ là thế nào tràng cảnh. Mà ngươi thân là kẻ sáng tạo vô cực chiến đạo sẽ có thể chỉ điểm những tên kia tốt nhất, ta muốn có một nhóm cường giả mạnh mẽ sẽ là đại quân tiên phong cho thần địa ta, để bọn mở ra con đường vô địch của thần địa ta. Hắn ngữ khí hào hùng, âm thanh keng keng vang dội, chính là ba vị hỗn độn cảnh cũng rung động không thôi, về phần mấy cái khác đều là hưng phấn bừng bừng, ngày kia bọn hắn cũng chính sẽ từng chút một đạp bước lên lãnh địa của kẻ thù, đem thù hận bao nhiêu năm chấm dứt. Ha, ta hiểu được, Thiên Quân cũng là nghiêm nghị gật đầu nói. Bất quá nếu là như thế thì cũng không cần thành lập trận doanh cho ta, ta cũng không muốn đi quản lý những cái kia, ta có một biện pháp khác. Nghĩ nghĩ một chút hắn lại, gocchuyenaudio.com, nói, ồ, Lăng Càn Thiên kinh ngạc nhìn Thiên Quân ý nói ngươi tiếp tục đi. Mấu chốt chính là thành lập nên một nhóm cực cường cường giả tu luyện vô cực chiến đạo của ta, như vậy ta sẽ lập một tổ chức bao hàm tất cả những kẻ thành công lĩnh ngộ vô cực chiến đạo của ta, chỉ cần là ai có thể lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo thì đều có thể gia nhập tổ chức này để được đào tạo sâu, về phần cá nhân hắn vốn thuộc trận doanh nào cũng không có thay đổi, tổ chức kia chỉ như một nơi để học hỏi cùng giao lưu vô cực chiến đạo mà thôi, ngài thấy thế nào? Thiên Quân cười nhẹ nói, một tổ chức bao hàm những kẻ tu luyện vô cực chiến đạo. Lăng Càn Thiên hơi chút ngẩn người, chính là những kẻ khác cũng như thế, cái này nhưng có khả năng chính là nhét hơn 5 thành tu giả trong Hạo Thiên Thần Địa vào một cái tổ chức, bất quá nghĩ đến cái sau Thiên Quân nói thì ánh mắt cả đám đều lóe sáng. Ha ha, đúng thế, Lăng Càn Thiên cười lớn nói, như thế nào ta lại không nghĩ đến đây? Thành lập tổ chức như Thiên Quân nói thì cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến cách cục bao nhiêu năm của Hạo Thiên Thần Địa, mà lại có thể tại thời khắc cần thiết vẫn có thể tạo nên một chi mạnh mẽ cường giả tụ tập lại, mặt khác tổ chức này cũng sẽ gắn liền với toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa, sẽ không có chuyện một ngày kia nó cường đại lên sẽ khiến Thần Địa xuất hiện vết rách. Như vậy ngươi có dự tính như thế nào? Sau đó hắn lại nhìn Thiên Quân hỏi. Cái này tổ chức chính là lấy theo vô cực chiến đạo do ta sáng tạo mà sinh, như vậy ta đặt tên là Thiên Quân Hội, hội viên tại thời điểm bình thường đều thuộc về chỗ kia trận doanh, đến lúc cần sẽ tập hợp lại một chỗ. Ngài thấy làm sao? Thiên Quân cũng hơi chút suy nghĩ nói. Thiên Quân Hội, được, sau này sẽ gọi nó là Thiên Quân Hội, ngươi nên là hội chủ đi. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì khẽ lẩm bẩm, tiếp đó nhìn Thiên Quân gật đầu hỏi. Cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thiên Quân hơi chút chắp tay gật đầu nói. Tốt, ha ha, sau khi thi tuyển chỗ này xong ta sẽ đem tin tức thông báo cho toàn thể thần địa thành viên, đến lúc đó cũng sẽ thông báo cho ngươi. Lăng Càn Thiên tốt một tiếng rồi cười cười nói. Đến lúc đó ngươi cũng đừng lười biếng, ta nghĩ đại khái 10 năm nữa Ngao Thần Tinh không sẽ không được bình tĩnh nữa, gần 10 năm nữa sau khi thần địa chiến kết thúc sẽ là một hồi đánh giết kịch liệt, đến lúc đó sẽ cần một chi cực cường tu giả này. 10 năm nữa sao? Thiên Quân hai mắt lập lòe. Thời gian này cũng không ngắn nhưng cũng không dài, ta sẽ dốc sức, chỉ là vẫn cần nhanh chóng giúp ta chuyện kia. Hắn hai mắt lạnh xuống nói, hắc hắc yên tâm đi, cho dù ngươi không nói bọn ta cũng có cái ý định rõ ràng, Trường Thanh Thần Địa hao tổn một cái Trường Thanh Thủy, thần địa bên trong còn tọa trấn ba vị hỗn độn cảnh, trong đó có một cái Trường Thiên Vụ tu luyện chính là thiên phạt chi lực, nếu y thần thái thượng trưởng lão nhanh một chút chuyển hóa lực lượng thành công thì chúng ta liền sẽ tiến đánh, đến lúc đó chỉ cần ta cùng y thần, Long lão, Tuyết lão đồng thời xuất động thì đem nó cho diệt cũng không phải không được, đảm bảo ngươi được ăn no. Lăng Càn Thiên cười lạnh quái gì nói, hai mắt nhưng chính là tràn ngập xâm nghiêm sát khí. Để bọn hắn biết đối địch Hạo Thiên Thần Địa ta hậu quả. Không sai, chúng ta đồng thời xuất động, xuất kỳ bất ý liền có thể đem Trường Thanh Thần Địa một. gocchuyenaudio.com, cái hủy diệt đả kích bốn người chúng ta chắc chắn có thể dễ dàng chặn lại ba tên kia chạy trốn. Lòng lão cũng gật đầu nói, hắc hắc lão phu cũng muốn thử một chút công phu của Trường Thanh Vô Giật để xem hắn năm đó hống hách trước mặt ta lại có thể nói được cái gì. Tuyết lão cười lạnh lẽo nói. Xem ra trước khi đột phá hỗn độn cảnh hắn nhưng từng bị cái kia Trường Thanh Vô Giật làm cho chật vật không chịu nổi. Ha, Trường Thanh Vô ngã để ta đến. Lần này nếu không đem Trường Thanh Đại Thiên của hắn phá ta liền không quay về. Y thần hai mắt khẽ híp lại nói. Trường Thanh Vô ngã nhưng cũng là một vị hỗn độn cảnh lĩnh ngộ ba loại trung cực lực lượng A-Hát. Lòng lão tại Long vực đã lộ ra hỗn độn cảnh tu vi, cái này đương nhiên khiến cho mấy chỗ thế lực thù địch của Hạo Thiên Thần Địa kinh sợ không thôi, dĩ vãng Hạo Thiên Thần Địa chính là mạnh nhất trong cụm liên minh Hạo Thiên Thần Địa, Nhật Nguyệt Vương triều cùng Tu La thần tộc kẻ địch chỉ có Tu La ma tộc có thể ngạnh kháng, thế nhưng hôm nay tình thế đã khác, Hạo Thiên Thần Địa chắc chắn mạnh hơn Tu La ma tộc, ba chỗ thần địa thế lực kia đều là kiêng kỵ bọn hắn không thôi, đại chiến còn không có xảy ra đó là do Hạo Thiên Thần Địa nhưng đã cùng Tu La thần tộc quan hệ có rạn nứt, lại đắc tội thần môn nên đang tạm thời quan sát, bất quá thời gian này chắc chắn không dài. Giữa thần địa đánh giết đúng là dây dưa vô cùng dài dòng nhưng đó là dưới thực lực sàn sàn nhau mà thôi, Hạo Thiên Thần Địa hôm nay dư sức nghiền ép kẻ địch, bốn vị hỗn độn cảnh này đồng thời xuất động thì đem Trường Thanh triệt để hủy đi cũng không phải không được, đương nhiên, đây chính là muốn đem ba vị hỗn độn cảnh của đối phương cho mặt sát. Như vậy Vũ Thiên Quân ta cũng không khách khí, Thiên Quân nghe vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu. Ba vị hỗn độn cảnh a hát, bọn hắn sinh mạng nhưng đã được quyết định vì hôm nay ý nghĩ. Bạch Mộ Dung cùng Hoa Chiến Kinh mấy người kinh hãi nhìn Thiên Quân, hắn chỉ đơn giản nói mấy câu nhưng đã để cho bốn vị hỗn độn cảnh đồng thời xuất động giúp hắn chém giết hỗn độn cảnh đại năng khác, vẫn biết là kẻ địch nhưng cũng không có như vậy dễ dàng chém giết triệt để a hát, nên biết giữa hỗn độn cảnh với nhau muốn đem đối phương chém giết mà không có cực cường thực lực như y thần thì không phải chuyện dễ dàng. Lúc này cho dù lại là vô pháp vô thiên tiểu ma nữ cũng phải suy nghĩ lại có phải hay không đã chọc Thiên Quân quá phận rồi. Lỗi a hát, hôm qua đi nhậu về muộn, say không biết gì nên ngủ một mạch đến sáng, chương hôm qua hứa không có, hôm nay ta bù lại một c đó. Tác giả, Đế Thanh Cách chương.